Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chiến thiên khung bá thể, đạo lăng, khí thế như núi, tóc đen bay lượn, theo đi lại, vùng thế giới này bị hắn thúc đẩy, mang theo một loại ba động khủng bố, uy thế thập phương thiên địa, Chu Thiên đứng ở tinh thần thạch bia bên cạnh, hắn mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Bước chân chưa từng di động đẩy, thế nhưng quanh thân lao ra từng đường khủng bố khí lưu, hướng về con đường phía trước đánh giết mà đến, khí thế đấu mà đi. Náo động, nơi này bị đè ép chớp mắt sụp ra, hư không đều nứt ra rồi đen thui miệng lớn. Nơi này Mạnh Diêu đứng dậy, ở hủy diệt bên trong sôi trào. Đây là hai loại cực đoan khủng bố uy thế ở hành lập va chạm. Mani A Phúc, tinh thần điện bên trong xuất hiện này lên khoác phục tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy tên hộ vệ bị loại khí tức này chấn miệng phun nghịch huyết. Mỗi một người đều ở hét thảm, căn bản không chịu nổi giữa bọn họ đấu. Điều này làm cho bọn họ đều kinh sợ, bởi vì còn chưa từng đấu cùng nhau. Đây chỉ là khí thế ở va chạm, dĩ nhiên tạo thành như vậy khiếp người hình ảnh. Vùng thế giới này triệt để vụn vặt, chỉ có hai cái bóng đứng thẳng ở giữa trời. Đối kháng, khí thế rất mạnh, không biết có tư cách hay không để ta ra tay. Chu Thiên dáng người oai hùng, con mắt chảy xuôi chói mắt thần huy. Hắn lại như là một tôn thiên thần, mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Hắn chính là thánh vực sơ đại chí tôn, sức chiến đấu tuyệt cường, càng là đại chu hoàng triều tam hoàng tử, quyền cao chức trọng, chính là thánh vực thế hệ tuổi trẻ một vị nhân vật hết sức đáng sợ. Có thể làm cho hắn có ra tay tư cách tu sĩ cũng không nhiều, mà là thiên khung bá thể, nhưng là cực ít có người dám khiêu chiến. Ngươi tính là thứ gì? Ta còn muốn biết ngươi có hay không làm ta ra tay tư cách. Đạo lăng chìm nổi ở trong hư không, mắt tách thần mang, quát lên. Chu Thiên còn chưa nói, Chu Xuân Diễm liền không nhịn được gầm hét lên. Ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi tính là thứ gì? Lại dám dùng loại này khẩu khí đối với tam ca nói chuyện. Ta xem ngươi là tìm đường chết. Ầm ầm, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Xuân Diễm. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, phương này hư không trong nháy mắt chập trùng, cuồn cuộn ra có thể khủng bố bão táp lớn, che ngược bầu trời hướng về Chu Xuân Diễm thân thể nghiền ép mà đi. Này như là trên biển rộng tuôn ra một luồng đáng sợ sóng biển, để trong này đang sôi trào. Cũng giống như một tôn thái cổ hung thú há hốc miệng ra, muốn đem Chu Xuân Diễm cho nuốt lấy. Làm càn, ở trước mặt ta cũng dám ra tay. Chu Thiên trong con ngươi bạo phát ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay của hắn ầm ầm giơ lên đến, bùng nổ ra lóa mắt thần hà, đâm người hai mắt. Chu Thiên một chưởng nổ ra đi, cắt đứt vùng hư không này. Trong hư không cũng nứt ra một cái miệng lớn, đêm này một đạo sóng biển cho thôn vào trong. Tình cảnh này để Chu Xuân Diễm tùy tiện cười to. Ngươi lại dám ra tay với ta, thực sự là muốn chết. Có tam ca ở đây, ai có thể thương ta một cọng lông? Đây là thiên khung bá thể, Đoan Mộc Chí Văn ở nói thầm trong lòng. Xem ra tam hoàng tử đối với thiên khung bá thể lĩnh ngộ phi thường cao thâm, liền là không bạo phát bản nguyên cũng có thể nắm giữ hư không lực lượng. Một khi hắn bước vào hoàng đạo cảnh giới, sẽ hoàn thành một lần đáng sợ thoát biến. Ta muốn giết người, còn không ai có thể ngăn được. Đạo lăng hừ một tiếng, bàn chân của hắn đạp ở trên mặt đất, phương này mặt đất chớp mắt ong ong đứng dậy, địa mạch chi khí trong nháy mắt bạo phát, muốn nứt khai thiên địa. Tình cảnh khiếp người, như một tôn địa long khai cuột, dâng trào gào thét, trong nháy mắt liền đánh về Chu Xuân Diễm thân thể. Bỗng nhiên có hộ thể lồng ánh sáng bao phủ, Chu Xuân Diễm cũng bị chấn sắc mặt trắng bệch. Nội tâm của nàng có chút run rẩy, muốn mở miệng nói vài câu lời hung ác, nhưng chung quy bắt đầu sợ đến không dám nói lời nào. Địa sư, Chu Thiên con mắt lướt ra khỏi vẻ lạnh lùng, bàn tay của hắn bao phủ ở Chu Xuân Diễm trên đỉnh đầu. Nữ nhân này quanh thân chính là xuất hiện một cái to lớn hư không vòng xoáy, đem dưới lòng đất trào ra địa mạch chi khí thôn phệ. Nguyên lai ngươi chính là Trương Lăng, không trách như vậy tùy tiện. Tam hoàng tử con mắt lạnh lẽo, nội hàm một tia khí lạnh tận xương. Hắn biết cha của chính mình Chu Cấm, ở hắn bị thương bị thiệt lớn, ném đi một cái chí bảo. Hắn là Trương Lăng. Chu Xuân Diễm sắc mặt phi thường khó coi, có chút hối hận mới vừa nói lời nói, hắn liền tứ hoàng tử đều cùng chấn áp, huống chi là chính mình. Ngươi có ý kiến a? Đạo Lăng toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh, nhấc chân lên hướng về trước ép tới. Hừ, tu hành không ra sao, lá gan ngược lại rất lớn. Ngày hôm nay ngươi không thể sống mà đi ra đi. Tam hoàng tử khí tức đang thức tỉnh, trong nháy mắt liền ra tay. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, quả thực cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, giơ bàn tay lên đánh về Đạo Lăng lồng ngực. Một chưởng này áp lực cuồn cuộn, hung mạnh dâng trào, hư không lực lượng bị hắn nắm giữ, dẫn đến khí tức phi thường khiếp người, làm người đều run sợ. Chết chỉ sợ là ngươi. Đạo Lăng hét lớn, sợi tóc múa tung, hắn thân như chân long, nắm quyền ấn, trực tiếp đánh giết mà đi. Đối chọi đối với dâu, đây tuyệt đối là cực cường huyết chiến. Quyền trưởng ngang trời đụng vào nhau, bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề nổ vang, để trong này đều ở ao hãm mani. Hai cái bóng ngang trời đối kháng, lẫn nhau không rơi xuống hạ phong. Trên không trung triển khai một hồi phi thường đáng sợ đấu. Tam hoàng tử lại là một chưởng nổ ra, hư không ong ong, hắn cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến sức chiến đấu mạnh một đoạn, bổ về phía Đạo Lăng bả vai. Năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, Đạo Lăng toàn thân tinh lực bay lượn, như một tôn thần lô ở đây thiêu đốt. Cuồn cuộn mà đến hư không lực lượng đều bị hắn bảo thể đánh văng ra. Hắn nghiêng đi cúi người xuống hoành xung mà đi, tách ra tam hoàng tử trưởng lực, nhằm phía hắn thể phách, nắm quyền ấn đánh giết mà đi, đánh về hắn ngực. Tam hoàng tử toàn thân khí tức bạo phát, hư không lực lượng đại khai đại hợp, quanh thân đều tuôn ra từng cái hư không vòng xoáy. Dĩ nhiên thôn hút đi Đạo Lăng bạo phát quyền phong, không dùng, thân thể của ngươi mạnh hơn, cũng không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Tam hoàng tử dáng người kiên cường, oai hùng không gì sánh được, hắn chính là thiên khung bá thể. Loại thể chất này quá thần diệu, đối với hư không nắm giữ phi thường khủng bố, mà là một khi di chuyển hư không lực lượng, rất khó có chiêu thức gì có thể thương tổn được hắn bảo thể. Quyết đấu thời điểm đứng ở thế bất bại, loại thể chất này rất mạnh mẽ, Đạo Lăng đều cảm giác được, trừ phi chấm dứt mạnh sức mạnh phá tan mới được, bằng không căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tam hoàng tử khuỷu tay bạo phát thần hà, trực tiếp gắng chống đỡ Đạo Lăng quyền lực, đồng thời khác một nắm đấm đánh giết mà xuống, hướng về Đạo Lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Cút cho ta! Đạo Lăng trong cơ thể trong giây lát cuồn cuộn ra khủng bố tinh lực, để hư không vòng xoáy đều đang vặn vẹo. Cú đấm này đánh ra mạnh mẽ khiếp người, hư không vòng xoáy đều bị hắn đánh nổ. Đối đầu tam hoàng tử quyền lực, ầm một tiếng, đòn đánh này đấu tỏa ra chói mắt thần quang. Tam hoàng tử rên lên một tiếng, cảm giác nắm đấm hơi tê tê. Hắn hừ lạnh nói, rất mạnh thân thể, ngươi rất tốt, có tư cách để ta ra tay. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, cho ta để mạng lại. Đạo lăng gầm thét, khí thế của hắn ngập trời, như thiên bằng dương cánh, ngang trời lao xuống mà đi. Song trưởng mạnh mẽ xé một cái, hư không vòng xoáy đều bị hắn xé nát tan. Song trưởng đánh về đầu của hắn. Hừ, khẩu khí thật là lớn, một chiêu bị mất ngươi. Tam hoàng tử tức giận, giống như thiên thần ở nổi giận. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố đến cực điểm. Phương này hư không triệt để mơ hồ, vòm trời đều ở ầm ầm bạo phát nổ vang. Hắn ra quyền, cú đấm này đánh giết mà ra, long trời lở đất, vòm trời đều muốn vỡ gãy xuống. Khủng bố áp lực hoành áp mà đến, muốn đem đạo lăng một quyền giết đi. Cú đấm này làm người nghẹt thở, từ tàng kinh các bay ra ngoài một đám người chấn động. Từng cái trợn mắt líu lưỡi, này không là tam hoàng tử đang ra tay à, mau nhìn, địch thủ bị nhấn chìm, tam hoàng tử quá mạnh mẽ, thiên khung bá thể đã tu hành đến lôi hỏa thuần thanh mức độ. Này tưởng thật là khoáng thế bảo thể, có thể khiến người cảm ngộ hư không ảo diệu, hắn ở vương giả cảnh giới thật đáng sợ, đầy trời thần huy bên dưới. Từng đạo đáng sợ quang bạo phát. Đây là một cái bóng mơ hồ ở đây sinh ra. Hơi giơ tay nhấc chân lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Giết, đạo lăng thét dài, tóc đen nghịch loạn thiên địa, cử quyền vang trời, lệnh tứ phương thiên địa ầm ầm mà lên. Cú đấm này oanh xuyên qua hư không, đánh nổ đầy trời thần hà. Ngút trời pháo bình thường đối đầu tam hoàng tử nắm đấm, bùng nổ ra khiếp người khí lưu, để đi người tiến vào đều nghẹt thở. Hắn là ai? Có người run rẩy, là người tử giao cũng giết vào. Nhìn thấy đạo lăng chi khắc, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, trong nháy mắt lao xuống mà đi. Thừa dịp đạo lăng cùng tam hoàng tử gắng chống đỡ một quyền chi khắc, giơ lên nắm đấm đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Cái gì? Người xung quanh kêu to, không thể tưởng tượng nổi, tử giao dĩ nhiên đánh lén, ngươi là đang tìm cái chết. Đạo lăng nổ hống, cực đem hết toàn lực bạo phát, thân thể như chân long chập trùng, chảy xuôi khiếp người chân ý. Song quyền lực chấn, tam hoàng tử bị hắn đẩy lui, đồng thời hắn thay đổi thân thể, nắm quyền ấn, quét ngang nhật nguyệt tinh thần, khí thôn sơn hà, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền, bắt đầu thất tinh quyền. Cú đấm này, trời long đất lở, như là một viên vực ngoại đại tinh đập tới, bùng nổ ra bá đạo tuyệt luân khí che, bao phủ tử giao thân thể. Hết chương.